mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thưa quý Phật tử, là hôm nay gần tới Tết âm lịch rồi, nhưng mà tôi không biết nay là ngày mấy âm lịch. 24 âm lịch. Dạ. Thông thường những ngày này ở Việt Nam chúng ta thì rất là tất bật chuẩn bị cho Tết, và trong quá khứ cũng giống như hôm nay, chúng ta có một cái phong tục cổ truyền, đó là gần Tết thì đi tảo mộ, và sau đó thì chuẩn bị nhà cửa, rồi tối 30 thì rước ông bà, giữa đêm thì đón giao thừa. Thông thường ngày hôm qua thì chúng ta đưa ông táo. Và có một cái chuyện lạ là mỗi năm mình đều đưa ông táo mà không thấy đó ông táo, mà cứ rước ông bà, không thấy đưa ông bà đi đâu cả. Tất nhiên những vấn đề này thì trong cái truyền thống Việt Nam chúng ta biết rất là nhiều và cũng rất là quen. Tôi kể cho các vị nghe một vài điều đẹp đẽ trong cái truyền thống của nhà chùa thôi, vì ở đời thì các vị biết rồi. Trong nhà chùa, các cái thiền viện ngày xưa, các cái đại già lam, thì thông thường vào ngày 30 Tết thì các thầy có một buổi lễ gọi là lễ phổ trà. Đó, theo ngôn ngữ bây giờ là một buổi thiền trà. Ngày xưa là gọi phổ trà. Phổ trà có nghĩa là cuối năm các thầy vân tập về, rồi trong cái tổ đường ấm cúng, đốt hương, đảnh lễ tổ, rồi thầy trò quay quần lại với nhau uống cốc trà và chia sẻ đôi điều Phật Pháp về những ngày cuối năm. Trong các thiền đường lớn của Trung Quốc ngày xưa cũng thế, rồi trong truyền thống Việt Nam cũng thế. Và sau đó thì cái đêm trừ tịch, tức là cái đêm giao thừa, quý hòa thượng đường đầu, tức là các hòa thượng lớn của Sơn Môn, thường có một buổi thuyết pháp rất là ngắn để răn nhắc đồ chúng, dạy dỗ tín đồ, và những cái lời dạy của các ngài rất là quý để làm hành trang cho các thầy cô tu tập trong một năm. Đôi khi đó là những bài pháp ngắn ở trong già lam rất là sắc bén, đôi khi đó là một bài thơ, vài bậc câu để dễ nhớ. Và chúng ta có biết là trong truyền thống Việt Nam, các cái vị thiền sư Việt Nam cũng có những bài thơ rất là hay trong cái ngày cuối năm. Và ở đây thì một số các Phật tử cũng từng tu học, các vị có nhớ bài thơ nào của các vị thiền sư thời Lý, thời Trần nhân ngày cuối năm không? Chưa có dịp làm quen. Thơ ở đời vào những ngày cuối năm thì cũng có đôi bài hay. Vũ Đình Liên có một bài ông đồ đó: mỗi năm qua đào nở là thấy ông đồ già, bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Hôm qua tôi đến đây thì cái điều rất là lạ là tôi thấy ở đây thầy chủ trì nhà ta có đem về mấy cây đào rất là đẹp. Ông dẫn coi đào ở ngoài, rồi ông chỉ đào cắm ở trong bình. Tôi lại tôi sờ thử, tôi nói không chừng là bông giả, chứ là gì bông mà đẹp vậy. Và thưa các vị, đôi khi ở đất Mỹ này tôi có nhiều cái điều rất là nhà quê. Tôi thấy bông giả tôi tưởng bông thật, rồi thấy bông thật tôi cứ tưởng bông giả. Hai cái này tôi cứ lầm hoài. Và thơ thẳng ngoài đời thì chúng ta không bàn làm gì, chúng ta hãy nói vài bài thơ trong đạo để thấy cái hay, và nó cũng nhắc nhở chúng ta để chúng ta tu nữa. Tôi dẫn ở đây một bài đầu tiên, đó là bài của thiền sư Vạn Hạnh: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, Lạn mộc xuân vinh, khô hữu khô. Mới nhớ rồi bây giờ quên rồi. Cái bản dịch thì dễ nhớ hơn, bằng lục bát thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thịnh suy nhạc xuân rơi đầu cành. Đó là một bài. Còn một bài nó mang cái hơi hướng của mùa xuân và cũng là cái dịp đầu xuân, quý thiền sư hay nhắc nhở môn đồ. Đó là một bài của Ngài Mãn Giác, cũng vào thời Lý. Bài: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền hóa, lão tầm đầu tưởng lai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình điền tại giả nhất chi mai. Xuân khứ bách hoa lạc có nghĩa là xuân đi rồi thì trăm hoa đều rụng. Xuân đáo bách hoa khai là khi mùa xuân đến thì trăm hoa đều nở rộ ra. Sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu tưởng lai, là vạn việc nó trôi qua trước mắt ta, và cái già thì nó đến trên mái tóc của ta, gọi là sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu tưởng lai. Hai câu cuối là: mạc vị xuân tàn quá lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Có nghĩa là đừng có nói rằng hết mùa xuân rồi, hay là mùa xuân đi qua rồi, không còn cái gì lưu lại. Vì sao? Vì vẫn còn một cành mai phía trước sân, có một bông đang nở rực rỡ kia. Đó là hai bài thơ. Mình giải thích cái bài sau trước, tức là cái bài nó mang cái hơi hướng của mùa xuân trước. Thưa đại chúng, là vạn vật trong đất trời này nó đều tuân theo cái chu kỳ, đó là xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Tức là mùa xuân thì sinh ra, mùa hạ thì lớn, mùa thu thì lá vàng rụng, và mùa đông thì cây cối nó tìm phục lại ngủ ngầm qua mùa đông. Thực vật như thế, rồi động vật cũng như thế. Có những loài sinh trưởng ở cái vùng cực bắc rất là lạnh, cho nên cái mùa ấm á thì nó kiếm thức ăn để nó nuôi dưỡng hình hài đó. Ví dụ như loài gấu trắng, các vị biết, thay vì tàn trữ thức ăn ở bên ngoài thì nó tàn trữ trong hình hài của nó. Tất cả những thức ăn nó ăn trở thành một cái lượng mỡ rất là lớn trong cơ thể của nó. Và tới những cái mùa lạnh cực kỳ thì nó chung với dưới tuyết, nó ngủ vùi qua có khi là 3 tháng, có khi là 6 tháng, tùy theo cái điều kiện của thời tiết. Và trong cái giấc ngủ như vậy thì cái lượng thức ăn cất trong hình hài của nó tan dần để nó nuôi cơ thể nó. Thay vì cất ở ngoài như những loài động vật khác, có khi nó quên, có khi bị hư. Cho nên cái cơ thể của cái loài thú này đặc biệt là nó cất thức ăn dự trữ trong hình hài của nó. Đó là mình ví dụ về cái hiện tượng bên ngoài để thấy là đất trời, cỏ cây, thiên nhiên, thú cầm nó đều tuân theo cái chu kỳ của mùa xuân thì sinh ra, mùa hè thì lớn, mùa thu thì lá vàng rụng, mùa đông thì cây cối nó tìm phục lại, nó ngủ qua một mùa đông để mùa xuân nó lại trưởng thành lại, nó sinh trưởng lại. Và con người chúng ta thì cũng tuân theo cái chu kỳ đó, tức là cái chu kỳ ta sinh ra, ta lớn lên, ta thành đạt, ta chín mùi, và tới cái tuổi mùa thu của đời người là tuổi chấm chấm già như thế này, gọi là mùa thu của đời người. Các vị để ý là tới cái tuổi này thì mọi cái nó tìm phục lại, giống như cây cối nó qua cái mùa thu rồi thì lá nó vàng lần lần, nó chín cái nó rụng xuống. Và nếu mình nhìn bằng con mắt cạn cợt thì mình sẽ thấy là cái cây, cái lá kia nó chết. Và mùa đông mà nếu ta chưa từng chứng kiến những cái rừng cây nó trụi lá để nó chịu đựng với lạnh, với tuyết ở trên đất Mỹ này thì mình nghĩ cây nó chết mất. Nhưng mà thưa không phải, nó đang ngủ lại qua mùa đông để sang năm nó vươn vai, nó sống lại tươi hơn, khỏe hơn và trẻ hơn. Có một lần tôi qua Đông Bắc Hoa Kỳ, để mở một khóa tu bên đó. Và đây là lần đầu tiên tôi đến những cái vùng cực lạnh như mùa đông. Tôi rất là kinh ngạc, tôi thấy không có gì hứng thú cả. Tại vì ở trên phi cơ nhìn xuống thấy một màu xám rất là ảm đạm, nhất là trời mưa như thế này. Rồi tới chừng mình xuống phi cơ, mình đi trên đường, mình thấy càng tội nghiệp hơn. Nó lạnh vô cùng, cho nên cây cối nó chịu đựng thảm thê, chỉ còn trơ những cái cành xương sẩu. Và dăm ba nhà mới thấy một cây tùng màu xanh thôi. Nếu mà chúng ta là những người chưa từng quen với cái điều kiện khí hậu nơi này thì chúng ta sẽ rất là buồn lòng khi thấy mùa đông đến. Nhưng mà có cơ hội mùa xuân trở lại thì ta thấy không những đất trời xanh biếc, bông hoa nở ra rực rỡ rất là tươi, mà tất cả những cái loài bông như thủy tiên nó nằm sâu dưới đất, nó cũng có dịp nở ra suốt cả mùa xuân. Và trên đất Pháp, đặc biệt là khi hết mùa đông rồi, thì cả một vùng núi đồi của xóm thượng, ngàn thứ bông hoa rực rỡ nở ra. Và ở bên đó thì quý thầy tổ chức cái hội thủy tiên để đón cái mùa xuân về. Và chia sẻ điều này để trở lại, thưa các vị, cái chu kỳ sinh ra, lớn lên, già và ra đi, đó là điều tất yếu của mọi hiện hữu có mặt trong nhân gian. Cái gì có hình hài, cái gì được sinh ra, đều tuân theo cái quy luật vô thường đi ngang qua như vậy. Và vô thường là cái diễn tiến tất yếu, không có chừa bất cứ một cái sự vật nào, một cái hình thái vật lý nào, một cái hiện tượng hữu vi nào trên cuộc đời này. Thế nhưng mà duy nhất dường như chỉ có con người là tự làm tình làm tội mình trong cái điều kiện vô thường đi ngang qua cuộc sống mà thôi. Cái làm tình làm tội tức là làm khổ mình, cạn nhất của đời người ta có thể nhận biết, đó là mình không có chấp nhận cái quy luật đến và đi rất là tự nhiên của vạn vật. Điều đó là điều tự làm khổ mình. Thế nào là đến là đi mà mình không chấp nhận? Thế nào là đến và đi mà thì mình không chấp nhận? Giản dị nhất là bây giờ mà các vị lớn tuổi mà bệnh nè, mà sức khỏe suy yếu nè, thì các vị than phiền vô cùng, có phải sao? Than phiền sao mới mà năm rồi tôi khỏe thế này mà năm nay tôi yếu như thế này? Đó là mình càm ràm bên ngoài cho người khác biết. Rồi cái bên trong của mình là khi mình suy yếu, sức khỏe mình nó xuống dần, như cái cây kia lá nó rụng, mũ nó thu phục về, cái mình cảm thấy lo lắng bất an vô cùng khi cái già nó đang đến với mình và hứa hẹn ngày một ngày hai cái chết nó rước mình đi, mình cũng rất là sợ. Tôi không biết ở đây các vị lớn tuổi có sợ chết không, chứ có lần tôi hỏi bà già tôi, tôi hỏi má năm nay 80 rồi, má sợ chết không vậy? Má nói sợ sao không sợ thầy. Bà hỏi chứ cuộc đời của má đi ngang qua nhân gian này 80 năm, vui buồn má đã biết nè, khổ sở má đã nếm nè, con cái giờ trưởng thành rồi, sống 80 năm rồi, răng rụng cái mắt cái còn, ăn uống thì rất là cực. Và mai mà sức khỏe bà còn tốt và bệnh hoạn mà nằm trên giường nữa thì bà thấy thôi thì mình ra đi, mình trở lại chứ mắc gì đâu phải sợ. Bà nói không, nói thế chứ sợ cho thầy, ai không sợ chết, một kiến nó còn sợ chết hơn nữa con người. Và thưa điều này rất là đúng, dù cho sống 100 tuổi trên nhân gian và các vị còn minh mẫn, tức là cái đầu mình còn tốt, cái sự suy nghĩ mình còn tốt, mình nằm trên giường bệnh thì khi thấy bà con cô bác tới mà thăm và nói đôi điều để chia tay vĩnh biệt với mình thì nước mắt mình cũng ngắn cũng dài như ai, chứ mình đâu phải sống 100 năm thì mình không sợ chết đâu. Và điều này rất là tất nhiên. Và cái điều mình chia sẻ nay đây là tại sao con người khổ lụy nhất, trong khi nếu mình thấu biết được cái điều cạn nhất của cuộc sống, đó là vạn vật đều tuân theo cái quy luật vô thường đến và đi. Nếu mình biết cái điều này rất là rõ và mình kiểm nghiệm thân mình nhận diện trong quá khứ, ông bà cụ kỵ của mình có mặt trên cuộc đời rồi cũng ra đi, nhờ cái mặt đất này cho mình đứng, chứ không thôi thì làm gì có chỗ cho mình đứng ở đây. Mình nhận biết một điều rõ ràng như thế thì mình giảm được cái khổ rất là nhiều trong cuộc sống này. Thế mà chúng ta đều có một cái ý thức rất là chung là đều rất sợ già, rất sợ chết. Và có một điều rất là kỳ lạ ở con người, đó là chết là cái mình chưa từng biết. Thế tại sao mình sợ? Các vị đâu đã chết đâu mà biết chết thế nào mà sợ. Cái chết nó đến với mình, cái bùm thì mình chết mất rồi thì không cần gì phải sợ. Mà nó chưa đến, nghĩa là mình vẫn còn chưa biết chết là thế nào, thế mà ai cũng sợ là tại sao? Rõ ràng nó có điều rất là nghịch lý phải không? Cái mình sợ, nhưng mình đã từng phóng lửa, bây giờ ai biểu mình thọc tay vô lửa là mình không bao giờ làm. Mình biết lửa là nóng. Mình đã từng bị dấp cục đá, dấp cái rễ cây, kẹt tay vô cánh cửa. Mình biết cái đau nhất của cái bàn tay khi kẹt vô cánh cửa nó như thế nào. Cho nên chớ ai bảo mình thọt tay vô cánh cửa để đóng cánh cửa lại. Mình biết nó đau, đã có kinh nghiệm trong quá khứ. Nhưng mà cái chết thì ta chưa từng có kinh nghiệm. Nếu cái chết đến với ta thì ta ra đi rồi không có lý do gì để có kinh nghiệm về cái chết mà sợ. Còn nó chưa tới nghĩa là cái việc đó mình chưa biết. Mình chưa biết lửa nóng là sao. Thế mà ai cũng sợ. Từ cái điều này ta có thể suy ra một điều giản dị như thế này. Thưa các Phật tử, là tuy hiện tại mình chưa từng chết, thế nhưng mà trong quá khứ mình đã chết rất nhiều lần, phải không? Cho nên mình chứng kiến người thân của mình chết, chứng kiến con Phật chết. Tự nhiên là mình biết là cái chết nó sẽ đến với mình và nó sẽ như vậy, cho nên mình rất là sợ. Điều đó rất là rõ ràng. Thứ hai nữa là mình cũng không tin mình chết. Là tại sao? Cũng nghịch lý nữa. Là tại vì mình đã từng chết nhưng mình đã trở lại nhân gian này. Căn cứ vào tinh thần kinh điển Đức Thế Tôn dạy thì ta đã tử sinh hàng triệu triệu lần trên cõi đời vô thường này. Cho nên chết là cái kinh nghiệm mình đã có, cho nên mình rất sợ. Nhưng mà mình cũng trở đi trở lại trên cõi luân hồi rất nhiều lần, cho nên mình vẫn không sợ chết. Chứ dĩ như mà mình sợ chết, cái ám ảnh của cái sự chết nó in rất đậm trong tâm thức mình, chắc mình có mặt trong nhân gian mình rầu rĩ, mình không có làm ăn gì được cả. Nhưng mà mình vẫn không biết sợ. Dù rằng cái chết nó đến với ông bà tổ tiên mình, và nó đến thế hệ bố mình ở gần, rồi chung quanh bạn bè mình đã từng chứng kiến rồi đó chứ. Ấy vậy mà mình vẫn không tin là hình hài này chết bao giờ. Cho tới lúc mình bệnh, mình cũng nghĩ rằng mình sống nhưng mình chưa bao giờ chết. Cho nên có hai điều để ta suy nghiệm về chuyện này. Điều thứ nhất, ta đã từng chết cho nên đối với cái chết ta nghe tới ta sợ. Thứ hai, ta đã từng kinh qua cái cõi luân hồi này triệu triệu lần cho nên ta vẫn tin là mình chưa bao giờ chết. Hai điều này tuy nó mâu thuẫn nhưng nó cùng có mặt trong mỗi hình hài chúng ta. Và bài thơ của Ngài Mãn Giác là: xuân đến tâm hoa rụng, xuân đi tâm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Ta biết rõ ràng một điều là cứ mỗi một lần xuân đến thì trăm hoa là nở ra. Mỗi một lần mùa xuân đi qua thì cây cỏ đất trời đều già đi, bông hoa đều rụng đi. Và trước mắt ta không có việc gì nó dừng lại cả, nó đua luôn trôi như một dòng nước. Và trên đầu ta thì tóc mỗi ngày mỗi pha muối tiêu nhiều hơn. Và tuy thế, tuy vô thường nó có đến ở bên ngoài nhân gian, đến cỏ cây đất trời, đến nơi hình hài này, nhưng mà nếu bên ngoài qua một mùa đông, bông hoa dù có rụng vẫn còn một bông mai, thế thì trong hình hài này, dù cho già, dù cho cỗi, dù cho ta có thể ra đi, nhưng mà vẫn còn một cái gì tồn tại cho mất hẳn, gọi đó là mạn vị xuân tàn quá lạc tận, đình tiền tại giả nhất chi mai. Bây giờ mình phân tích hai điều để các vị thấy. Ngay trong hình hài này có cái đi qua nhưng mà có cái còn ở lại. Cái này trong ngôn ngữ chuyên môn gọi là tâm Phật, gọi là tâm bất sinh bất diệt, gọi là tự thể niết bàn của anh. Và điều này nếu mà ta không có nhìn cho sâu, ta không có niềm tin vững chắc á, thì có khi mình tu mà mình chưa có phát cái tâm bồ đề dũng mãnh đi tu. Nhìn cho rõ thì mình phát được cái tâm bồ đề dũng mãnh đi tu. Thế nào là nhìn cho rõ? Nhìn rõ là thế này. Ví dụ như chúng ta biết là Đức Thế Tôn chứng quả Phật rồi, nếu nói là tu để vượt thoát sống chết, thế thì Đức Phật đã là người chứng quả rồi mà Ngài còn sống còn chết không? Còn khóa vậy không? Tức là 80 tuổi thì Ngài cũng bệnh, Ngài cũng đau lưng, Ngài cũng đấm lưng mấy cái, Ngài kêu A Nan, Ngài ta mỏi lưng, ông đấm lưng giùm ta. Rồi nếu nói là người chứng thánh quả, chứng Phật quả rồi thì rất là an lạc tự tại. Thế thì Đức Thế Tôn làm sao bị bệnh kiết lỵ? Đức Thế Tôn có lúc cũng khát nước vậy. Và trên cái đoạn đường từ Vệ Xá Ly đến Kothinala, tức là Sala Sông Thọ, thì Ngài cũng khát nước. Khi bệnh kiết lỵ, Ngài khát nước, Ngài kêu A Nan múc nước, Ngài uống. Rồi có những lúc Ngài kêu A Nan là hãy xếp làm tư ca lá y tăng nhà lễ lại để cho ta nằm, ta rất đau lưng. Và nếu mình quan niệm là tu thành đạt cái gì ở hình hài này thì không có đúng rồi, mà thành Phật hay chứng quả là chứng cái bên trong của hình hài, phải vậy không? Còn nói hình hài này tu để cho có tướng hảo nè, để cho phóng hào quang nè, để cho con mắt mình long lanh nhìn cái thấy tam thiên đại thiên thế giới, thì cái chuyện đó ở trong văn bản kinh thôi. Nhưng mà theo có con mắt của nhà thiền nhìn á, thì anh có thể chứng được thánh, anh có thể chứng nghiệm được giải thoát niết bàn, nhưng mà hình hài anh vẫn bình thường như con người bình thường, không khác gì cả. Và điều này, thưa các vị, ta có thể dùng cái ví dụ này để chứng minh. Các vị nhìn một vòng thế này, các vị thấy người giàu người nghèo đâu có gì khác nhau lắm, phải không? Đó là mức độ càng. Mức độ tinh tế hơn nữa thì các vị thấy là người lành hay là người không lành, người có cái tâm hiền thiện hay là người không có hiền thiện, ta đâu thể phân biệt được ai qua cái mặt. Sâu hơn một tầng nữa là ta nghe người đó nói năng về chính họ, ta chưa thể giám định được người đó là người tốt hay người xấu nữa. Sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là các vị mỗi người đều khởi ý thức thầm thì nói rất là khác nhau. Ta không thể nhìn để biết được các vị đang nói gì bên trong của các vị. Mài ngang mũi dọc như nhau, hình hài tứ đại như nhau, trẻ và già nó có những cái khác, nhưng mà cùng mặt mũi như nhau. Nhưng mà cái sự suy nghĩ bên trong, thưa các vị, thầm thì đó là dòng chảy rất tự nhiên của tâm thức, ta không thể nhận biết được. Và có khi người đó tâm họ suy tư rất là thánh thiện mà ta đâu biết. Người kia họ nói lời rất dễ thương, rất lành, nhưng mà lòng họ bên trong nó chứa đầy cái sự thù hận ganh tị, ta cũng nào hề biết. Cho nên cái sự khác nhau là khác nhau bên trong, chứ không phải khác nhau bên ngoài. Bên ngoài có ngàn vạn lớp khác nhau, nhưng mà bên trong nếu thiện thì nó giống như nhau. Bên ngoài có thể khác nhau về nhiều vấn đề, nhiều mặt, nhưng mà bên trong, thưa, ta không để thăm dò được. Cho nên chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm quả Phật là cái chứng đạt được bên trong của tầng tâm thức. Hình hài vô thường thì giống như nhau, đến và đi trong cõi trần này thì ta đều chịu chung cái quy luật vô thường, là tới tuổi nào đó phải già, tới tuổi nào đó hình hài tứ đại phải rã ra. Nhưng mà cái thành tựu được an lạc, chứng nghiệm được thánh quả, hay là chứng nghiệm được cái con đường vượt thoát tử sinh, đó là chứng nghiệm bên trong. Và cái câu của Ngài Mãn Giác là: mạc vị xuân tàn quá lạc tận, đình tiền tạng giả nhất chi mai. Đừng bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Là nhìn ở hiện tượng vật lý thì ta thấy là mùa xuân nó qua rồi, qua một cơn gió lốc thì bông hoa rụng hết, chỉ có những cái cánh mai nào nó nở muộn nhất thì nó còn lại. Đó là hiện tượng vật lý. Nhưng mà hiện tượng sinh lý của mỗi hình hài, thưa các vị, nó đều đi chung cái quy luật vô thường, đó là đến rồi đi, có rồi không. Ta sinh ra lao sao trong cuộc đời, đến một lúc nào đó rồi ta phải trả hình hài về cho các bụi, ta ra đi thôi. Cái còn lại có mỗi hình hài tứ đại, như cái câu ví von của Ngài Mãn Giác là: mạc vị xuân tàn quá lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tức là hoa mai còn lại nên mỗi hình hài, ở mức độ mà ta có thể chiêm nghiệm dễ, đó là cái còn lại trong một đời người, là cái nghiệp thiện, nghiệp ác của ta mang theo trong mỗi một kiếp sống ta cố tình tu tạo mà thôi. Đó là mức độ cạn. Cũng cùng là một hình hài với nhau. Nếu mà ta thương quý đời sống của mình thì cứ mỗi một kiếp sống có mặt trên nhân gian, mình bận biểu trăm công nghìn việc, mình giải quyết chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện phải quấy, chuyện bổn phận với người thân. Mình dành cho mình một chút thì giờ để tu tập, đó là cái cách mình nuôi dưỡng mình, để cho dù cho mùa đông có đi qua, đất trời có đổi thay, bông hoa có rụng hết, thì ta vẫn còn lại được một bông hoa của chính ta. Đó là cái nghiệp thiện ác của một đời người. Các vị cứ nghĩ một điều thế này: có khi trong một đời sống mình vụng về vô cùng, mình đầu tư hết năng lượng của đời sống mình cho mọi chuyện xung quanh, rất là hướng ngoại, mà không biết quan tâm chăm sóc gì về đời sống tu tập của chính mình cả. Và tới lúc cơn gió vô thường nó đến, nó vũ cái mạng này đi, thì thưa, ai là người đi theo các vị bên kia thế giới để yểm trợ các vị? Chẳng có ai cả, chỉ một mình một bóng thôi. Trong cái cuộc đời này, bình thường ta sống với nhau bằng tất cả tấm lòng, thế nhưng mà có một điều nó cũng khá bội bạc mà nó rất là thật, khá phũ phàng, nói ra thì nó đau lòng nhưng nó rất là thật, đó là thế này: khi các vị nằm bệnh, bao nhiêu người thân chung quanh, vây chung quanh các vị đứng nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhưng mà chưa hề có một người nào thay các vị thở một hơi thở nặng nhọc lúc bệnh. Chưa ai có thể cho các vị một hơi thở. Người ta thương nhau vô cùng, người ta nói: xin cầu trời cho tôi có thể thay thế giùm anh để chết. Thế nhưng nói để mát lòng nhau lúc chia tay vĩnh biệt thôi, chứ làm sao có thể thay nhau về cái chết được. Cái chết là cái nó tự đến mà mỗi người tự gánh chịu. Đứng bên giường bệnh, ta xót xa khi thấy người thân ta quằn quại trong cơn đau, nhưng mà ta không thể thay thế được. Rồi cái người nằm bệnh cũng không thể làm cách gì lấy được hơi thở của người kia để thở cho lỗ mũi của chính mình. Điều này rất là rõ ràng. Ở cái hiện tượng cạn nhất mình chiêm nghiệm được thì điều này nó đã là một sự thật rõ ràng rồi. Huống nữa là đi vào cõi chết mông lung. Thưa, mỗi một linh hồn, mỗi một tâm thức đi theo cái nghiệp lành dữ của mình, mà không ai, không có người thân nào chia sẻ được cái nghiệp lành nghiệp dữ của chính mình đã gây trong một đời cả. Cho nên cái người biết thương quý đời sống rất là tội nghiệp này, thì mình phải làm thế nào trong một đời người, dù ta có bận biểu mấy, lo toan mấy, chạy vại mấy, mình cũng dành chút thì giờ cho đời sống tu học của chính mình, để làm cho trong tương lai mình có rời hình hài này ra đi, thì cái nghiệp lành và nghiệp dữ của một đời người mình đã tự tạo, mình mang nó theo thôi. Và đây là cái người thân nhất của mình, đéo ai thân hơn cái nghiệp lành dữ chính mình cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị, để các vị biết là cái còn lại của một đời người, đó là cái nghiệp thiện và nghiệp ác của chính ta thôi. Đó là điều thứ nhất. Không biết có lần nào mình chia sẻ với các vị, có ông nhà giàu kia, có ông quan kia. Ông quan kia ông có bốn bà vợ. Một cái bà trẻ nhất ông thương quý nhất, ông dành tất cả thì giờ để chăm sóc cái bà đó. Cái bà thứ hai thì ông thương ít hơn, cái thì giờ để đầu tư chăm sóc cho bà có phần nửa thôi. Cái người thứ ba thì ông càng ít thương hơn nữa. Rồi cái người mà đã chung sống với ông từ hồi tấm bé thì ông không buồn ngó ngàng gì tới. Và người ta cứ nghĩ một điều là cái người ông thương nhất, người đó phải thủy chung với ông và sống với ông rất là trọn tình. Có thể ông chết thì cái cô đó chết theo. Ấy thế nhưng mà tới chuyện ông chết á, tới chuyện ông bị bắt đưa vô nhà giam á, thì cái người đầu tiên á ra đứng trước cửa nhà mỉm cười chào ông rồi thôi, không buồn đưa đi đâu cả. Người thứ hai ông ít thương hơn, thương phân nửa thôi. Thì cái người đó tiễn ông được một đoạn đường. Cái người thứ ba ông hơi lơ là, nhạt nhò, một năm ông thăm một lần. Thì cái người kia đi tới bên sông cửa ngục thăm ông, nói đôi lời. Cái người cuối cùng là cái người ông rất là lơ là, không buồn biết đến, không buồn bận tâm, từ lúc ông rước về nhà cho tới lúc ông đi vô tù, không buồn nhắc tới bà một tiếng. Thì cái bà đó lại xin với chủ ngục là xin cho tôi được phép vô trong phòng giam cùng với ông. Và câu chuyện nó kể ra xong thì Đức Phật quy chiếu nó về cái pháp tu, về cái đời sống nhân gian hay đời sống hình hài, nó đều đúng với nhau cả. Người thứ nhất được ví dụ cho đó là của cải vật chất của ta. Thưa, thế nào là của cải vật chất nó bội bạc nhất trong khi mình lại thiết tha với nó nhiều nhất? Các vị để ý là cả một đời mình mất ăn mất ngủ, có khi mình sầu thảm vô cùng vì cái chuyện của cải vật chất này, cửa này, xe này, đất này, nhà này, tiền này, gạo này, cấm ăn việc làm, mọi việc, có phải vậy không? Có khi mình gây gỗ bất hòa với nhau cũng vì mấy cái đồng xanh xanh. Chuyện này nó xảy ra như cơm bữa trong đời sống chúng ta. Rồi có khi mình mất ăn mất ngủ, có khi mình sầu tư vô cùng vì cái chuyện của cái vật chất. Có khi người ta tình bạn chia tay, tình vợ chồng chia tay, anh em bội bạc, có khi người thân không nhìn mặt nhau vì cái chuyện của cái vật chất. Tâm thức của ta gắn với nó rất là nặng. Nhưng nó là một cái loại bội bạc gần nhất. Khi các vị bệnh, khi các vị sắp sửa ra đi, thì cái mà nó lìa các vị sớm nhất là của cái vật chất các vị. Mình mà bệnh đi không nổi rồi thì cái nó rời xa mình gần nhất là những của cái vật chất của mình. Cho nên tiễn mình đi, nó không buồn tiễn, nó đứng ở cửa nhà nó mỉm cười. Ông đi thì tôi là sở hữu của người khác. Nhà của ta trân quý nó vô cùng. Mình bỏ từng đồng tiền mồ hôi nước mắt mình mua nó. Nhưng mà thưa, nếu có một cái cơ sự trục trặc gì thì cái của này nó thành của người khác, mất tiêu rồi. Mình là của nó chứ nó không phải của mình. Nếu nó có miệng thì nó nói như thế. Chùa này mình là người của chùa chứ chùa không phải của mình. Tại vì nếu mà các thầy cực nhọc trên đất Mỹ này xây dựng được một cái già lao, được một cái tự viện, rồi các thầy có sống đây được 200 năm để giữ, để làm chủ cái chùa này đâu, rồi cũng ra đi. Thì người khác đó có thể là đệ tử của quý thầy, có thể là người bên ngoài, sẽ thay thế các thầy trụ trì một ngôi chùa. Nhà các vị cũng thế. Cái nhà chúng ta ở nơi vùng đất này khi xưa, thưa, nó là của ai đó chứ đâu phải của ta. Rồi bằng mồ hôi nước mắt và công sức của ta, ta mua, ta trở thành chủ của ngôi nhà kia. Nhưng mà trước đó thì nó đã có một người khác ở rồi. Và chúng ta có thể đến rồi chúng ta đi. Có khi 30 năm cái mình thấy mình khá giả, mình bán nó cho người khác, mình lại có một cái nhà khác. Thế thì người thì đến và đi, mà nhà thì nó còn ở đó. Cho nên mình của nó chứ nó không phải của mình. Của cái vật chất nó đều đi chung một cái quy trình như vậy. Cái thứ hai nó hơi bội bạc hơn một chút là cái gì? Thưa đại chúng, là những người thân xung quanh ta. Rõ ràng là cái cơn vô thường nó đến, nó lấy mạng mình đi, thì người thân ta nhiều lắm là đưa tiễn ta một đoạn đường thôi. Đưa tiễn anh đi vô bệnh viện, tiễn anh vô lò thiêu, rồi thôi, chứ chưa hề đi theo tới cửa chết cận kề với ta bao giờ. Nhiều lắm là họ chia tay mình trong cái lúc mà hơi thở đứt nối, họ nhỏ nước mắt, họ khóc bên cái chết của mình. Rồi khi cái chết đến thì mình đi vào cõi mịt mờ, người thân của mình còn ở lại. Đó là cái điều thứ hai. Trong khi đó thì trong cuộc sống hàng ngày, các vị để ý coi là có khi mình tội nghiệp hình hài mình vô cùng, mình làm bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra cho người thân của mình, lo lắng vô cùng cho những người thân của mình. Rồi có khi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, bao nhiêu cái nó hành hạ tâm thức mình cũng vì người thân của mình. Các vị nghĩ là nếu các vị không có những người thân như là hiện tại, thế thì cuộc đời các vị nó thông dong hơn 50% rồi. Chỉ lo mỗi một mình thì nó khỏe vô cùng rồi, có phải vậy không? Thế mà cái người thân ta chỉ đưa ta một đoạn đường rất là ngắn trên cái cuộc viễn trình vào cái chết mà thôi, nửa đường thôi. Tức là khi chấm dứt hơi thở thì ai đi đường nấy. Đó là cái người vợ thứ hai ta thương quý vô cùng. Cái biểu dụ này chỉ cho tất cả những cái thân thiết sinh động bên cạnh ta. Cái người thứ ba đi theo ta tới cửa của nhà tù là ai? Hư hình hài này ta ruồng rẫy nó thế mấy. Bình thường ta tàn tệ, ta xử sự với nó một cách không có tiếc thương gì. Rõ ràng là mình hành hạ mình cũng rất là tội đó chứ. Các vị từng nghe mình chia sẻ những cái buổi học ở nơi đây là mình không biết thương mình. Nói thế thì có khi nhìn ở mức độ cạn thì mình du khống nhau, chứ nhìn cho chính xác thì không có gì du khống cả. Ta không biết thương quý cái người mà thân thiết nhất với mình là cái hình hài này. Có khi mình hành hạ nó bằng những cái cơn giận điên người, để cho tim mình nó thổn thức, để cho hệ thần kinh của mình nó tiết ra những cái độc chất, nó đầu độc lại máu mình, nó tổn thương gan mình. Những cái cơn giận của các vị nó là một cái ung nhọt, nó tàn phá hình hài các vị lớn hơn bất cứ một cái thứ nào bên ngoài cả. Mình đầu tư cái năng lượng mình cho công ăn việc làm, thưa nó tàn phá mình ít hơn là cái buồn phiền bên trong nè, cái giận tức bên trong nè, cái cáo gắt bên trong. Đó là cái cách mình phá hoại mình tồi tệ hơn hết. Cái cách thứ hai, mình không trân quý cái người thân nhất của mình, tức là cái người vợ thứ ba. Đó là cách gì? Thưa, có khi mình không khéo giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt, mình phung phí sức khỏe của mình trong những đêm dài mất ngủ, mình phung phí sức khỏe của mình trong những món ăn, những cái thứ tiêu thụ rất là độc hại. Đó là cái thứ hai. Và cái người thân này thì nó đi theo với mình tới lúc nào? Thưa các vị, hơi thở sắp đứt thì những người thân bên ngoài bỏ ta đi. Nhưng mà khi các vị tắt hơi rồi, thần thức của các vị nó vẫn còn gá về hài tứ đại, nó chưa chịu rời. Cái sự luyến tiếc của tâm thức mình đối với thân rất là nặng. Cho nên những cái phương pháp của Đạo Phật về tẩn liễm ma chay là phải để cho cái thân tứ đại của người thân của mình nguội đến sau 8 tiếng, tức là nguội hoàn toàn rồi mới được đụng đến. Tại vì khi thần thức mình rời thân, nhưng mà thân trung ấm vẫn còn lững lơ, vẫn còn ở đâu đó, vẫn còn thấy hình hài, vẫn còn thấy người thân đang quẹt nước mắt khóc, và muốn trở lại mà không biết làm sao. Muốn vỗ vai, muốn la người thân mình thôi, đừng khóc, không có sao đâu, nhưng mà không cách nào làm được. Cái sự ái luyến về thân nó rất là nặng. Đây là cái người vợ thứ ba theo ta tới cửa ngục và như thế. Cái người thứ tư cùng ở chung với mình, mình đi vô ngục, họ đi vô theo. Có nghĩa là mình rớt xuống cảnh giới thấp hơn cõi địa ngục, thì cái nghiệp thức mình cũng đi theo. Đó là tượng trưng nghiệp thức của ta. Nghiệp thức này, thưa các Phật tử, là nó đi theo mình lên thiên đường, nó đi theo mình xuống địa ngục. Mình làm ác thì nghiệp ác này nó đi theo mình, để nó dắt dẫn mình chui vào những cái đại gia hôi thối, Có khi đó là những cái loài có sừng, những cái loài chung với đất, những loài bay trên trời. Ta gọi đó là bốn loại người thân đi theo ta. Tùy cái mức độ nghiệp lành hay nghiệp dữ của mình mà cái người thân cuối cùng của mình dắt dẫn mình, có thể bay lên cao để làm thiên thần, có thể gá ở những cái ngôi nhà sang trọng để làm ông hoàng bà chúa, có thể dắt mình xuống cái cõi giới rất là u ám ở phía dưới để sinh ra. Và nói như thế để chia sẻ cùng các Phật tử mức độ cạn là thế này: trong một đời sống con người, ta làm mọi việc, ta đầu tư đời sống của mình, lo cho những người thân chung quanh, lo cho đời sống của chính mình, đó là điều tất nhiên ta không thể tránh được. Nhưng mà các vị nên dành một chút thì giờ bé nhỏ thôi để lo cho ai? Lo cho cái người vợ đầu đời, đầu ấp tay gối của mình, cái người mà mình vừa sinh ra họ có mặt, bố mẹ cưới là nào không biết, cưới là lúc còn trong bụng là... Đó là gì? Đó là nghiệp của mình, nghiệp lành, nghiệp dữ theo sát bên mình. Tất cả những người vợ, thứ nhất là người vợ trẻ nhất mình thương, người thứ hai thương ít một chút, người thứ ba ít một chút, và người thứ tư là cái người cưới lúc tuổi bé thơ, thì các vị nhớ là ta có dành thì giờ chăm sóc cho cái người vợ trẻ của mình. Nhưng mà ta hãy nhớ là rồi sớm muộn gì người này cũng mỉm cười khi thấy mình ra đi thôi. Tức là gì? Tức là của cải vật chất của mình, dù mình đầu tư hết cả tâm sức của mình, rồi tới lúc nó đi con đường của nó không buồn bận tâm tới mình. Và khi ý thức được điều này rồi, thưa đại chúng, là đời sống của ta, ta sẽ làm được vô vàn điều tiện ích, vô vàn điều tốt lành. Đó là gì? Điều thứ nhất là mình không có quá ư si mê để chết lên chết xuống vì cái người vợ trẻ. Không có ư si mê chết lên chết xuống là sao? Mình có trong tay nè, có của cải tài sản vật chất trong tay, mình biết vận dụng nó để nuôi dưỡng các người vợ đầu đời của chính mình. Đó là nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng nghiệp lành của mình. Mình vận dụng một chút tài sản bé nhỏ của gia đình để có thể giúp được người thân, giúp được mọi người họ đang cần đến cái điều kiện nhỏ nhoi của mình để họ sống còn. Họ đang cần những cái điều kiện nhỏ nhoi của mình để có thể cải thiện được cuộc đời của họ. Thế thì mình có thể sử dụng được vật chất mình đang có để giúp cho cuộc đời, giúp cho con người, giúp cho bao người họ có điều kiện tốt hơn. Mình giúp họ bằng tất cả trái tim yêu thương rộng lượng của mình, thì mình làm một lúc hai việc. Điều thứ nhất là mình nuôi dưỡng được nghiệp lành của chính mình, tức là các vị dành một chút thì giờ để chăm sóc cái người hôn phối đầu đời của mình cùng sinh ra với mình, đó là cái nghiệp của mình. Đó là cái lợi ích thứ nhất, là mình vừa giúp người rải một chút của cải vật chất nhỏ nhoi đến chung quanh thì mình nuôi nghiệp lành của mình. Thứ hai, cái lợi ích nó cũng đến liền tức khắc, đó là khi mình mở lòng ra mình giúp bất cứ một ai thì các vị sẽ cảm nghe được cái niềm hạnh phúc nó lớn trong trái tim của các vị liền thôi. Giúp được người một câu nói, một tiếng cười, một việc làm, một chút tỉnh tài nhỏ nhoi, tự nhiên lòng chúng ta nghe rất là nhẹ, lòng chúng ta nghe cái niềm vui nó tràn đầy. Đó là cái điều thứ nhất, là mình sống trong cuộc đời hết lòng, nhưng mình biết dành một chút thì giờ nuôi dưỡng cái nghiệp thiện của mình. Cái thứ hai, thưa các vị, là đối với người thân của chúng ta, nếu chúng ta mà thông minh á, thì tất cả những bè bạn, bằng hữu hay là những đạo bạn đều trở thành cái món quà trao cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Mình xử sự tốt với một người có nghĩa là mình thêm được một người bạn, bớt được đi một người quay lưng lại khó thương với mình. Và khi người đó là bạn của ta thì người đó không phải là kẻ thù của ta. Khi người đó là kẻ thù của ta, tức khắc người đó sẽ không phải là bạn của ta. Thế thì mình có quyền làm cho tất cả mọi người đều trở thành bạn. Thêm được một người bạn thì lòng ta có được một niềm vui, thêm được một người thân mà mình trân quý. Thế thì cuộc đời mình ra đi trong cõi mịt mùng, mình loay quay trở lại, mình sẽ có rất là nhiều bằng hữu dễ thương yểm trợ mình. Ai cũng thế, trong cuộc đời này các vị để ý là ta không thể tồn tại một mình được, ta phải sống nhờ bao nhiêu người chung quanh. Có khi người này giúp ta cái điều này, người kia giúp ta điều kia. Và cũng có khi mình giúp người này nhưng mà người khác giúp lại mình. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên mình đừng lại hà gì về cái chuyện là hãy mở rộng lòng ra giúp những người cùng có mặt với mình. Cái điều thứ ba, chăm sóc thân, thì điều này mình chia sẻ rất là nhiều lần. Xin các vị nhớ cho là hình hài này: khéo giữ gìn thì có thể thọ mạng rất là dài, khéo nuôi dưỡng thì tật bệnh nó đến rất là ít. Mà mình không khéo thì cũng cái hình hài này sinh ra, và mình chuốc lấy phiền giận khổ đau nhiều thì nó làm cho thân thể mình suy sụp, nó làm cho năng lượng đời sống mình bị tiêu mòn, rồi nó làm cho tuổi thọ mình càng ngày càng giảm. Và người ta có một câu nói nó không có sai lầm, đó là người nào mà tâm thức của họ thanh thản, yêu đời, lòng họ ít có bận rộn, ít lo âu, ít buồn, ít phiền, thì người đó sống rất dài. Và cái chứng minh cụ thể là người nào mà lo lắng, ưu tư nhiều thì nằm trên giường muốn ngủ thì không chịu ngủ, phải không? Người nào mà tâm thức họ thảnh thơi, nhẹ nhàng, vô tư, thế thì họ nằm là họ ngáy pho pho à, nằm ngã lưng cái đuổi phút trước phút sau, nói hai ba câu gì họ chưa trả lời là nghe ra họ ngủ mất tiêu rồi, thì người đó tuổi thọ họ rất là cao. Và người nào sống được đời sống như thế thì thưa các vị là hình hài họ cũng khỏe mạnh, ít tật bệnh, năng lượng đời sống họ nó tươi tỉnh, nó an vui hơn ta. Cho nên cái điều thứ ba, ta hãy dành thì giờ chăm sóc cái người vợ chia tay với ta ở ngoài cửa của cái nhà giam. Đó là chính hình hài này, phải khéo chăm sóc nó. Đành rằng nó có phụ bạc ta, nó không có cùng đi vô nhà giam với ta, nhưng mà nó là những người thủy chung nhiều nhất so với hai bà vợ trước. Nó tiễn ta tới cổng của nhà giam. Ta sẽ sử dụng hình hài này từ lúc sinh ra có mặt trong cuộc đời, thở hơi thở đầu đời, cho tới lúc trả hình hài này về cho các bụi thì ta mới phân ly với hình hài này thôi. Và cái quan trọng nhất của một đời người, đó là cái nghiệp lành, nghiệp dữ của một đời người, thưa đại chúng, là nó theo ta tới ngàn vạn kiếp tử sinh. Và mình thông minh á, thì cho dù mình có bận biểu mấy trong nhân gian, cực nhọc mấy trong đời người, mình cũng dành một chút thời giờ để tu tập buổi sớm, buổi chiều, buổi tối, để gieo cái công đức lành, làm cho cái nghiệp thiện của mình cứ mỗi một ngày mỗi một tăng. Và cái thiện nghiệp mình nó lớn á, thì nó làm nền tảng được cho hai điều. Điều thứ nhất, khi nghiệp lành của các vị lớn thì nó làm nền tảng cho đời sống hiện tiền của các vị. Đời sống hiện tiền này, có khi mình đi ngang qua những cái hoạn họa, những cái bất trắc, nó rất là nhẹ nhàng nhờ cái nghiệp thiện của mình, chứ không phải nhờ cái tính toán hay. Cái nghiệp lành của mình lớn á, thì có khi mình đi ngang qua những cái rủi ro rất là nhẹ, tưởng chừng như mất mạng tới nơi, quá ra là nó trở thành nhẹ tên nè. Còn cái nghiệp lành của mình nó ít, thì không có cái năng lượng của cái áo giáp thiện nghiệp bên ngoài bảo bọc, thì thưa, một cây đinh nó sóc vô chân mình cũng chết như chơi, đừng nói chi là cành cây gãy ở trên trời, hay là cái chuyện bất trắc khác. Cho nên mình dành chút thì giờ chăm sóc cái thiện nghiệp của mình, có nghĩa là mình chăm sóc ngay đời sống hiện tiền. Cái thiện nghiệp mình lớn thì ngay đời sống hiện tiền này, có khi của cải vật chất nó đến với mình rất là nhẹ, có khi hình hài mình tật bệnh nó đi ngang qua rất là nhẹ, mình vượt qua những cái tai nạn ở ngoài, vượt qua những cái tật bệnh nan y của tự thân. Rồi cái nghiệp thiện nó từng thâm sâu, đó là gì? Thưa đại chúng, là nó không mất bao giờ. Một cái thiện tâm phát khởi giúp người, một cái việc làm bé nhỏ, một câu niệm Phật, một cái lại Phật, một buổi tụng kinh, đều là những cái thiện nghiệp nó gieo vào tâm thức của ta không có mất. Rồi học một câu kinh, học một lời pháp, thưa nó cũng không mất. Cái niềm kính trọng của mình đối với Tam Bảo phát sinh, thưa nó cũng không mất. Đó là cái nghiệp thiện nó sẽ theo các vị đời đời kiếp kiếp, từ kiếp này cho tới những kiếp khác. Đó là cái điều mà Thiền sư Mãn Giác giải chúng vào những ngày cuối năm, đó là Mạc Vị Xuân Tàn Qua Lạc Tận, Đình Tiền, tác giả Nhất Chi Mai. Đừng có nghĩ rằng xuân tàn thì qua rồi đụng hết, mùa xuân có đi qua rồi nhưng mà trước sân vẫn còn một cành mai. Đừng có tưởng là hình hài vô thường này nó rã ra, nó về với các bụi mà hết, vẫn còn cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó đi theo anh từ đời này qua đời khác. Đó là câu của Ngài Mãn Giác, Ngài dạy cho chúng ta để chúng ta biết và hành xử thông minh trong cuộc sống này. Đó là điều mình chia sẻ cạn nhất để cho các Phật tử cảm nghiệm trong những ngày cuối năm. Và một điều mình chia sẻ thêm nữa, thưa các Phật tử, là bài Xuân Khứ Bách Hoa Lạc, Xuân Đáo Bách Hoa Khai, Sự Trục Nhãn Tiền Hóa Lão Tầng Đầu Thượng Lai, Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận, Đình Tiền, tác giả Nhất Chí Mai. Tức là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Cái ý nghĩa thâm sâu của bài thơ này rất là hay. Chúng ta không có nhiều thời giờ để chia sẻ điều này, tuy nhiên mình có một vài gợi ý thôi. Rồi sẽ có dịp chúng ta gặp lại trong những buổi sinh hoạt Phật Pháp, mình chia sẻ vào cái chiều sâu của bài này để các vị thấy. Vừa rồi mình có nói cùng các vị là thành đạo hay chứng quả. Kể cả Đức Thế Tôn thì chứng nghiệm Niết Bàn, chứng quả Phật. Hay nói một cái từ gần gũi chúng ta thường chia sẻ là quay về nơi tự tâm, nhận ra cái tâm Phật không sinh không diệt nơi chính hình hài tứ đại này, và nhận được ra nơi cái sự đến đi sinh diệt mất còn của hình hài này, nó có một cái không đến đi sinh diệt. Đó là cái điều mà những người tu chúng ta phải làm. Mình làm ở mức độ bình thường, mức độ cạn, đó là biết rằng mọi vật đều vô thường, hình hài này cũng vô thường, chỉ có cái nghiệp lành mà giữ nó theo mình, đó mình tu. Đó là mức độ cạn của sự tu học. Mức độ thâm sâu sự tu học là thế này: trong cuộc sống này, nếu mọi hiện tượng của vật lý bên ngoài nó đến nó đi như cây, mỗi một lần mà mùa đông đến thì cây nó rụng lá, mùa xuân đến thì cây nó lại ra chồi ra lá lại, là do vì cây nó không có chết, cái chất nhựa bên trong cây nó tiềm phục lại. Đó là cái sự sống miên viễn của một cây, cho nên nó làm nên cái sự việc là cứ mỗi một năm mùa xuân đến thì cây nó lại sống một lần, nó mới một lần, nó tươi một lần. Nếu hiện tượng thiên nhiên bên ngoài, cái nhựa sống của cây đó là chất sống thực sự, còn cái cành, cái lá, cái cây là cái chất sống biểu hiện bên ngoài ở mức độ cạn. Cho nên cành có thể gãy, thân cây có thể bị cưa ngang, nhưng mà nhựa sống vẫn còn, bộ rễ vẫn còn, thì cây kia sẽ lên chồi sống lại. Người ta nhìn ở mặt hiện tượng thì thấy lá nó rụng, nhưng mà mặt thâm sâu đó là nhựa sống nó trở về nguồn để có cơ hội nó sinh trở lại. Thì thân này cũng thế, cái sự đến và đi của hình hài tứ đại đó là cái chuyện lá nó rụng mà thôi. Còn cái sự sống của một con người, nó là cái nhựa bên trong, nó không bao giờ mất. Cái nhựa bên trong là gì? Là mỗi người, mỗi chúng sinh chúng ta đều có cái tâm Phật bất sinh, bất diệt, có sẵn nơi hình hài này. Cho nên mình lội ngược, lội xuôi trong sáu cõi luân hồi, nhưng mà cứ hình hài tứ đại này ra đi rồi mình thọ cái hình hài tứ đại khác. Và sở dĩ mình nhận lại hình hài tứ đại và mình nổi mình chìm, mình không thể chứng nghiệm được quả niết bàn, mình chấp mình là dòng chảy tử sinh, chấp hình hài vô thường này, là vì mình chưa ngộ được tâm Phật bất sinh của chính mình. mình quay về cái hình hài tứ đại năm uẩn này, mình nhận ra được cái tâm Phật của chính mình và tu tập ngay nơi cái điểm trọng yếu ấy, thì mình loại trừ được cái chấp của thân, loại trừ được cái con đường sinh tử nấu dài trong ba cõi sáu đường, và nhận ra được cái tâm Phật bản nguyên không sinh không diệt, thì người đó được gọi là người mà dù cho mùa đông có đi qua, cây cỏ đất trời có chìm liễm, bông hoa có rụng hết, thì vẫn còn một cành mai duy nhất là đêm qua sân trước một cành mai. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Ý thâm sâu của bài thơ này có nghĩa là mình phải khéo quay về, mình nhận ra được trong cái hình hài tứ đại này, cái gì là cái không sinh không diệt của hình hài ngũ uẩn này, và nhận ra được thì gọi đó là người thấy ra được cái hoa mai nở rộ và còn mãi, trong khi đất trời thì lạnh lẽo, trong khi các bông hoa đều rụng. Và đó là cái câu ví von của câu thơ. Và cái điều quan trọng mình khai thác ở đây là các vị làm sao quay về nhận ra được nơi hình hài này, cái gì là không già không chết, cái gì là không sinh không diệt, cái gì nó không bị vui buồn sầu khổ ưu bi dắt dẫn. Các vị nhận ra được cái đó nơi chính tự thân các vị thì gọi đó là người nhận ra được cái tâm Phật chiếu sáng, hay là cái tâm giác ngộ bản nguyên tự có. Và nhận được điều này là bước khởi đầu cho chuyện tu, bước khởi đầu của con đường tâm linh. Rồi bây giờ mình làm thế nào mình quay lại nhận ra cho được cái gì là không sinh không diệt nơi thân này, nhận ra được cái gì. Con đường này nếu nó mở ra được, có nghĩa là mình đã đi vào được cái cửa của nhà thiền, nói theo ngôn ngữ của thiền sư đó là ngộ đạo. Còn mình chưa làm được điều này, mình đến cái chùa, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình tu, tuy là có quy y Tam Bảo, có gặp thầy, nhưng mà mình chưa quay về bên trong để nhận ra được cái tâm Phật của mình, thì chưa gọi là người đi vào cửa chùa, chưa gọi là người ngộ đạo. Ngộ đạo có nghĩa là nhận ra được Phật nơi chính anh, gọi là ngộ đạo. Đức Thế Tôn cũng nhận ra được cái bản chất không sinh không diệt nơi Ngài. Ngày nương đó ngày tu mới thành tựu chánh giác. Chúng ta cũng thế, chúng ta tuy là tập tè tu mới làm quen với đạo, nhưng mà cái con đường chung, cái hướng mình phải đi tới để gặp, đó là cũng phải quay về nơi chính cái hình hài năm uẩn này, nhận ra được cái gì là Phật của chính ta để tu, thì gọi đó là người ngộ đạo. Bây giờ mình thử quay về nhân ngày cuối năm, mình quay về mình kiểm coi cái gì là trong này nó không sinh không diệt. Cái cạn nhất lời này này sinh diệt rồi, phải không? Lụi đuổi mới mấy chục năm mà nhìn lại cái mặt mình nó có nhiều nếp rồi, tóc mình nó có lấm đớm dài sợ bạc rồi. Rồi các vị bỏ quên chừng vài năm nữa thì các vị thấy tóc các vị nó bạc nhiều hơn, mặt các vị nhăn hơn. Rồi bỏ quên 5-3 năm nữa thôi thì các vị thấy sức khỏe các vị mỏi mòn rồi. Và dường như những ngày tháng ở đây nó qua rất là nhanh. Tại sao nó qua nhanh? Tôi nghĩ là như vậy. Ngày tháng Việt Nam nó lâu hơn đây. Bằng rằng cái chu kỳ 12 tiếng đồng hồ đo thì nó giống nhau, nhưng mà ngày đấy nó qua nhanh hơn. Tại sao? Tại sao nhanh hơn? Mấy cái con nhỏ mấy con biết điều này. Thứ hai, cái mình làm tối chết, mình cắm đầu mình làm tới chiều về, mình cứ trông cho nó hết ngày để về. Cái hết ngày về, cái bận rộn chuyện nhà chuyện cửa, vùi đầu về giấc ngủ, cái là đi qua một ngày nhẹ nhàng. Và từ thứ hai cho tới thứ sáu, có người làm tới thứ bảy, một tuần lễ trôi qua rất là nhẹ. Cái lâu sau Chủ Nhật mình tới mình tu được ngày, cái thứ hai bắt đầu làm lại. Cái chu kỳ nó đi quanh vậy. Và một ngày nó mất, cái một tháng nó mất, cái một năm nó mất, cứ thế. Một ngày không có công ăn việc làm thì nó dài, nhưng đối với một người mà một ngày công ăn việc làm nó luôn đẩy phía sau thì ngày rất là nhanh. Và ngày nó nhanh có nghĩa là đời người qua rất nhanh. Và lụi đuổi thì chúng ta thấy hình hài này già yếu tật bệnh. Thế thì cái này không phải là cái không sinh không diệt. Cái này không thể tin nó được. Nó đến với mình hồi nào nó khỏe mạnh, rồi bây giờ nó nó hơi yếu yếu rồi, rồi sẽ có lúc nó yếu hung nữa, rồi có lúc nó rời mình ra đi. Cho nên tu tập giỏi là phải nhận cho ra cái không sinh không diệt nơi thân, và nhìn kỹ ra thì thân này vốn sinh diệt rồi. Cái thứ hai, cái mà chúng ta thường chết sống với nó, lo lắng ưu tư về nó, và mỗi lần nó có mặt thì ta bị nó nhận chìm, là cái vui và cái buồn, phải không? Có ai nói cái vui không phải tôi, cái buồn không phải là tôi đâu. Vui tới mình thấy mình vui, buồn tới cái mặt mình xìu xuống, và người ta khen một câu cái mũi mình nó phồng lên, mặt mình nó rạng ra như hoa hồng nở. Người ta chê trước mặt mình cái mình xìu xuống như là cái bánh bao xìu. Rõ ràng là vui và buồn là cái nó gắn chặt với đời sống của mình. Có ai thiên hạ khen mà không nở mặt mỉm cười đâu. Kể cả tôi nữa, ai khen tôi cũng thấy lòng mình nó phơi phới. Ai mà chê tôi chê xa xa thôi, không phải chê trước mặt, chê qua một người khác, mà người kia nói lại với tôi cũng đắp mền, tôi nằm tôi chảy nước mắt vậy. Nghĩa là mình đồng quá mình với vui với buồn. Vui và buồn có mặt trong ta, ta tự thấy vui là ta, buồn là ta. Nhưng mà xin hỏi là vui và buồn phải là mình chưa? Chưa. Tại sao phải là mình? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày tâm thức của ta nó bị vui và buồn xâm chiếm không biết bao nhiêu lần. Cái vui nó đến, nó ở với mình không mấy phút, cái nó ra đi mất tiêu, mà mình kéo lại không có được. Cái buồn tự nhiên nó chợt đến, và mình rất là sợ buồn, mà mình đuổi nó không có đi. Rồi buồn nó đến chưa xong, cái giận nó đâu nó ùn ùn nó tràn ngập, và mình khó chịu vô cùng. Mỗi lần giận lên thì năng lượng đời mình bị trùng xuống, mặt mình nó xấu ra. Thế mà cái giận nó cứ tràn ngập và nó không chịu đi. Thế thì những cái cảm thọ như vui nè, buồn nè, giận nè, ghét nè, cảm giác cô đơn nè, cảm giác sầu tủi nè, cảm giác bất an nè, cảm giác lo lắng nè, tất cả những cái này nó đều được gọi chung là sinh và diệt, đến và đi, phải không? Cái mà nó đến nó đi, nó sinh diệt thì nhất định không phải mình rồi. Ví dụ như mình cất cái nhà thế này, cái mình mượn nè, bàn nè, ghế nè, chiếu nè, đồ đạc dụng cụ mình đem mình chất trong nhà mình đầy hết. Mình mượn lâu rồi, cái chủ nhà người ta nhớ của, người ta tới thành đòi. Ta nói trong nhà là của tôi chứ. Nói như thế thì người ta nhẹ hơn là người ta nói. Ta nói mình là cái thứ gì? Cái quân ăn cướp, phải không? Mà nếu mà mạnh tay hơn thì họ đi thưa bắt mình nữa chứ, họ đâu có tha. Rồi các vị thử nghĩ coi, cái không phải của các vị mà các vị cưỡng chiếm là cái gì? Thân này. Thưa ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, cứ mỗi một kiếp ta có một cái thân, và cứ có cái thân cái mình nói cái này là ta. Thì giống như các vị mượn ta cái bàn về, ta đòi, các vị nói cái này của tôi mà bán gì đòi. Người ta nói các vị ăn cướp đó chứ, có phải vậy không? Thân này là cái mình mượn mình xài thôi, rồi tới lúc mình phải trả. Cái gì mượn thì cái đó phải trả, cái gì đến cái đó phải đi. Rõ ràng là thân là cái mượn, cho nên không phải là ta. Rồi cái mình mượn thứ hai tinh vi hơn nhưng vẫn là của mượn là cái gì? Vui, buồn, giận, bất an, lo lắng, vân vân, là những cái nó luôn đến nó đi chứ nó có bao giờ ở lại lâu nè các vị đâu. Mà các vị nói của các vị, nói của ta đó là còn vụng về. Mình vụng về hơn, mình nói nó là mình. Có ai mà khi buồn đến không thấy mình buồn đâu. Có ai khi giận đến không thấy mình giận đâu. Có ai mà những người thân nói trái ý nghịch lòng với mình không nói là tôi giận tím ruột. Có phải không? Mình đâu có nói cái giận của mình đâu, mà mình nói mình giận. Thế thì tặc vô cùng, phải không? Mình đâu nói cái này của mình mượn, mình nói cái này là mình. Mình nói cái của này của mượn thôi tôi trả, thì tương đối vô minh nhưng mà còn nhẹ. Mà chúng ta thì vô minh thậm tệ hơn đó. Ta nói cái bàn là mình, cái nhà là mình, cái ly cái bình là mình. Và điều này rất là rõ ràng trong đời sống hàng ngày. Ta luôn thấy vui, buồn, hờn, giận là mình. Ta có thể làm được một việc rất giản dị để tu tập cho giỏi. Đó là khi vui, buồn, hờn, giận đến, mình thấy nó là của mình chứ không phải mình, thì thông minh, thì tu giỏi. Nhìn thấy hình hài này mình nói nó không phải là mình, mà là cái vật sở hữu của mình, cái mình mượn, thì tu giỏi rồi. Và hai quan niệm này nó gần nhau vô cùng, nhưng mà nó làm nên cái sự có mặt của trí tuệ. Khi mình thấy nó của mình thì có trí tuệ rồi đó. Thế nào là có trí tuệ? Mình mượn cái bàn của ta về, mình đâu có khờ dại đến đổi mình đem cưa, đem bào, đem đục ra mình làm cho cái bàn người ta khác đi được. Mình đâu có mắc mớ gì phải mua sơn, mua phết về, mình kêu thợ về để làm cho cái bàn đẹp hơn. Tại vì sớm với muộn gì rồi người ta cũng đòi, mình cũng trả. Mình có trí tuệ nghĩa là đối với thân này, thưa, mình rất là nhẹ đối với nó, mình không có chấp nhất nó. Đối với nó nhẹ nghĩa là gì? Không đến đổi người ta chê mình, mình buồn. Không đến đổi người ta khen mà mình phồng mũi. Chuyện bình thường. Dù anh khen mấy, dù anh chê mấy thì nó vẫn là của mượn, rồi tôi sẽ trả. Đó là có trí tuệ từng rất là cạn. Có trí tuệ từng thâm sâu là khi mình thấy vui và buồn, phiền não, khổ đau là của mượn thì sao? Thưa, cái gì rồi nó cũng đến rồi nó đi thôi, nó không thể ở lâu được. Thế thì mình rất là nhẹ với cái chuyện đáng phiền, đáng giận, đáng tức vân vân. Mình không có cần phải làm cái gì để cho lòng mình nó chìm liễm trong nỗi buồn, nỗi giận. Mình cứ mỉm cười nhìn nó đến và nó đi, đó là tu rồi. Khi các vị thấy nó là của mình mà không phải là mình, mình không đồng quá mình vào nó, thì mình là ông chủ, mình đứng mình nhìn nó đến nó đi. Thế thì ta tu rất là nhẹ và ta loại trừ được buồn, được giận, được phiền não, được bất an rất là dễ. Mình làm thế nào tu nhẹ và loại trừ được dễ? Các vị thử thực tập thế này thôi. Khi buồn đến, các vị đừng thấy mình buồn, mà thấy buồn là một người khách nó đến nhà các vị. Các vị mỉm cười, các vị nhìn người khách kia. Người khách đến là các vị không có để cho họ kè cổ các vị, không có để cho họ dẫn các vị đi. Thế thì họ làm gì? Mình không nói chuyện với họ, không để họ làm gì cả. Mình cứ trợn mắt nhìn họ thôi à. Họ đi tới, đi lui, họ nói, họ nghe. Mình không bao giờ nói, đồng tình họ điều gì cả. Tôi nghĩ là trên đời này không có cái ông khách nào mà có gan đến nỗi mà ở nhà người ta lâu một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ hết. Họ mắc cỡ, họ phải lẹ lẹ đi về. Thì cái giận, cái buồn, cái sầu khổ bất an của tâm thức ta, nó cũng có cái con đường chung như vậy. Nó xuất hiện trong cái vùng trời tâm thức của các vị. Các vị chỉ cần mỉm cười nhìn nó thôi. Thế thì không có gan mà nó ở lâu đâu. Nó đến rồi nó đi, nó tuân theo cái quy luật rất là tất nhiên là nó như mây trời, nó bay qua, bay qua, bay qua. Và có một điều mình hỏi thăm nhau là có khi nào các vị giận nhau, các vị hứa với lòng là tôi giận chừng nào mà người kia xin lỗi tôi mới tha cho. Hoặc là tôi hận đến nỗi là sống đầy bụng chết đem theo. Các vị có bao giờ hứa với lòng điều đó chưa? Có đôi khi mình giận cái người kia quá, mình dám thề như vậy, sống để dạ, chết đem theo, nhất định là tôi không nhìn cái mặt kia. Và làm điều này rất là dở, rất là vụng về. Mình tự tàn phá cuộc sống mình rồi. Thứ hai nữa là cái phương pháp trị liệu hay nhất để mình trị liệu cái buồn, cái giận đó là các vị hãy nhận diện sự đến và đi của nó. Và khi làm được điều này là làm cho bông hoa trong tâm thức ta nở ra. Dù mùa xuân có đi qua nhưng mà vẫn còn một bông mai còn lại. Tức là gì? Mình quay lại mình nhận ra được cái buồn, cái giận thì đến và đi. Còn cái sự nhận biết buồn và giận thì nó không đến và đi. Và cái sự nhận biết này, cái ngôn ngữ chuyên môn gọi nó là cái tâm Phật bất sinh của ta. Và khi các vị an trú ngay đây cái sự nhận biết, những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến với các vị, thì các vị thấy một điều là trong cái trạng thái nhận biết ấy, nó không hề có buồn, có giận, có bất an, có sầu khổ gì cả. Và mình an trú nơi đây là an trú nơi cái trạng thái niết bàn, tịch lặng của tự tâm. Và an trú nơi đây được thì tương lai ta thành tựu được quả vị an lạc niết bàn, giải thoát tối thượng như Đức Thế Tôn đã từng chứng nghiệm. Ngày tu thành Phật không có nghĩa là thành cái thân này, mà ngày tu thành Phật có nghĩa là ngày quay về nhận ra được cái tự tâm Phật không sinh không diệt của chính Ngài, và Ngài an trú lại ngay nơi ấy. Thế Tôn có nói một câu là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều bình đẳng như nhau. Thế nào là Phật tánh, thế nào là bình đẳng giống như Phật? Mình đồng hóa mình vào vui và buồn thì mình là phàm phu, là mình nổi chìm trong sinh tử và phiền não. Mình lui về, mình thấy mình là cái nhận biết phiền não chứ mình không phải phiền não. Mình lui về, mình thấy mình là trạng thái nhận biết vui buồn, thế thì mình an trú trong cái sự tịch lặng sáng ngời nhận biết chứ mình không phải là cái vui và buồn. Thế thì các vị đang an trú trong cái vùng trời tâm Phật của chính các vị. Và cái điều này ở mức độ thâm sâu thì Thiền sư Mãn Giác ngài nói là chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, là chỉ cho cái chỗ thâm sâu này. Và tóm lại một điều, thưa các Phật tử, đời người chúng ta qua rất là nhanh, lụi đụi là một năm đi qua. Và cứ mùa đông đến thì cái hiện tượng tất nhiên đó là cây thay lá. Rồi mùa xuân tất nhiên đó là bông hoa ngoài đất trời nở ra. Ta thì thiệt thòi hơn vũ trụ vạn hữu là mùa đông đến thì mình không có thay lá, mùa xuân đến thì mình không thấy nở hoa, mà mình chỉ cảm nghiệm được một điều là tới chừng nào nó già rồi mình chết, cái kiếp luân hồi mình sinh trở lại trong tương lai như một bông hoa nở ra thì mình đâu hề biết, mình thiệt thòi hơn vô cùng. Cho nên xin các vị ý thức là ngày tháng đi qua trong một đời người rất là nhanh. Thoáng một cái là mình 30 tuổi, thoáng một cái là mình 50 tuổi. Cái già nó tới nó không hẹn hò chi, rồi cái chết nó cũng không có hẹn hò chi. Cho nên ta hãy lợi dụng từng ngày trong cuộc sống để tu tập. Và cái cuộc sống tu tập tuyệt vời nhất đó là mình khéo quay về để nhận ra một điều là ngay nơi hình hài này, nó đến, nó đi, nó sinh diệt vô thường, nhưng mà có cái tâm Phật không đến, không đi, không sinh, không diệt. Ngay nơi cái vui buồn đến đi, sầu lo đến đi, nó có một cái không sinh, không diệt, cái đó được gọi là tâm Phật của ta. Đó là cái trạng thái nhận biết tất cả những cái ấy. Và điều này mỗi người phải thiết tha quay về ngay nơi thân tâm của các vị tìm mới ra. Và khi nhận ra được rồi thì các vị an trú nơi cái chỗ vùng đất này tu tập, thì người xưa gọi là ngộ đạo. Trong lời thơ của ngài Mãn Giác thì gọi là đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng bảo là trong hình hài tứ đại này nó không có gì còn lại, nó có một cái còn lại màu nhiệm tuyệt vời, đó là cái tâm Phật không sinh không diệt của các vị. Các vị khéo quay về nhận ra được, an trú được thì các vị tu giỏi. Mà chưa nhận ra được, chưa an trú được thì mình bị cái gì? Bị vui, bị buồn, bị lo lắng, sầu khổ nhận chìm. Thì xa hơn thì bị sinh tử luân hồi nhận chìm trong nhiều kiếp. Quay lại nhận ra được thì mình an lạc trong cuộc sống hiện tiền, và mình cũng thảnh thơi vượt ngang qua sáu nẻo luân hồi. Đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta hãy khéo thực tập, khéo làm cho cái nhiệt tình tu tâm mình nó lớn thì mới có khả năng nhận được điều này để tu tập. Và trước khi chấm dứt buổi nói chuyện, mong rằng các Phật tử ghi nhận những điều tôi chia sẻ rất là hết lòng, cố gắng quay về tu tập. Vì ngày tháng đi qua rất là nhanh, đời người nó không có đủ dài để cho chúng ta lao sao bận rộn. Dù làm bao nhiêu chuyện, chúng ta hãy nhớ tu là phước đức lớn nhất, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.